Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 242 trộm chương xét nghiệm đơn, lớp trưởng vội vàng mang theo Bối Kha Mạc đi tới khoa phụ sản. Mọi người đều nói thân thể của mình chính mình nhất rõ ràng. Bối Kha Mạc hẳn là cũng là như thế, nếu nhân gia muốn đi khoa phụ sản. Lớp trưởng cũng chỉ có thể mang theo người đi khoa phụ sản. Khoa phụ sản loại địa phương này, lớp trưởng vẫn là lần đầu tiên lại đây. Bác sĩ kiểm tra rồi một chút Bối Kha Mạc tình huống. Động thai khí, cẩn thận một chút, đều đã sắp 4 tháng, lớp trưởng không thể tưởng tượng nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi mang thai, bác sĩ đẩy đẩy mắt kính. Người bạn gái mang thai ngươi không biết. Lớp trưởng vội vàng xua tay. Không phải ta bạn gái, chúng ta nói đồng học, nàng lão công hôm nay không có tới, bác sĩ nhìn Bối Kha Mạc. Như vậy tiểu liền kết hôn, lão công còn không quan tâm ngươi. Vậy ngươi thật là có điểm đáng thương, chú ý bảo vệ tốt thân thể của mình. Nữ nhân a, cả đời này chỉ có chính mình mới là quan trọng nhất. Bối Kha Mạc lúc này có chút không thoải mái. Cũng có muốn cười. Cái này bác sĩ thật là não động quá lớn. Lớp trưởng bất đắc dĩ nhìn bác sĩ. Bác sĩ, nàng còn ở đi học. Sao có thể lão công tại bên người a, đột nhiên bụng không thoải mái. Cũng chỉ có chúng ta này đó đồng học có thể đi theo cùng nhau lại đây, nói tới đây. Lớp trưởng nghĩ tới cái gì? Muốn hay không thông chi ngươi lão công a? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Đã khá hơn nhiều. Không như vậy không thoải mái. Nếu tới đều tới, bác sĩ, liền thuận tiện làm siêu thanh đi. Lần trước kiểm tra khoảng cách sắp có 1 tháng. Đi vào nơi này liền thuận tiện kiểm tra một chút đi. Bác sĩ cấp Bối Kha Mạc làm đơn giản kiểm tra. Bối Kha Mạc thân thể trạng huống còn xem như không tồi. Chỉ là phía trước, Bối Kha Mạc tựa hồ là đã chịu kinh hách, cho nên động thai khí. Dương lão sư mang theo Nhậm khóa lão sư, kiểm tra sau khi chấm dứt, bên này Bối Kha Mạc thế nhưng còn không có ra tới. Bọn họ hai cái đi chỗ nào? Như thế nào kiểm tra rồi lâu như vậy? Bí thư chi đoàn nhún nhún vai, chính mình muốn ở chỗ này chờ, bằng không đến lúc đó khả năng ai đều tìm không thấy ai. Cho nên cụ thể hai người kia đi địa phương nào? Dương lão sư không biết. Bí thư chi đoàn cũng không biết, đợi 5 phút đồng hồ tả hữu, Bối Kha Mạc cùng lớp trưởng ra tới. Lớp trưởng nhìn siêu thanh báo cáo, vẫn là có chút không thể tin được, chính mình đồng học này liền mang thai. Dương lão sư có chút bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Lại nói như thế nào, cũng không thể đánh lão sư a, tuy rằng lão sư thương thế không nghiêm trọng. Chính là chuyện này. Nhất định phải cùng lão sư hảo hảo xin lỗi mới được. Lớp trưởng hướng về phía Dương lão sư phất tay. Dương lão sư không rõ nguyên do đi qua. Bí thư chi đoàn đứng ở Bối Kha Mạc cùng bị đánh lão sư trung gian, cảm giác thượng có chút thề khó xử, không biết phải nói chút cái gì. Dương lão sư kinh ngạc nhìn kiểm nghiệm báo cáo, mới kết hôn liền có 2 tử, thật là làm người cảm thấy kinh ngạc. Mấu chốt nhất chính là, người này bất quá mới 20 tuổi mà thôi. Giống nhau tuổi này, tuổi trẻ phu thê vì tự do, là lựa chọn tạm thời không cần 2 tử, mà lúc này Bối Kha Mạc đã mang thai gần 4 tháng. Thực rõ ràng Bối Kha Mạc còn biết chuyện này, kia chuyện này khó làm, ta cùng lão sư nói, lão sư khẳng định sẽ không cùng một cái thai phụ tức giận. Đứa nhỏ này, như thế nào sớm như vậy liền lựa chọn muốn 2 tử đâu? Chẳng lẽ không cảm thấy, về sau sẽ không có tự do sao? Lớp trưởng bất đắc dĩ nhìn chủ nhiệm lớp, lão sư, hiện tại Bối Kha Mạc 1 tháng hơn 1.000 vạn, như thế nào sẽ lo lắng dưỡng 2 tử, Bối Kha Mạc hiện tại có vài cái thu vào. Dưỡng 2 tử sự tình căn bản là không lo lắng. Đương nhiên Dương lão sư nói cái này tự do vấn đề, cũng là một cái yêu cầu khảo lược vấn đề. Bất quá Bạch Văn Tĩnh cùng Bối Nhạc, hiện tại trên cơ bản không có gì việc cần hoàn thành. Xem 2 tử cũng là có thời gian. Còn nữa nói, mấy vấn đề này cũng không tới phiên Dương lão sư, cái này chủ nhiệm lớp tới lo lắng. Lớp trưởng cảm thấy Dương lão sư thật sự là quá nhọc lòng. Mấy vấn đề này, để lại cho Bối Kha Mạc chính mình suy xét liền có thể. Nhậm khóa lão sư đã biết Bối Kha Mạc mang thai sự tình, cũng liền không hề so đo phía trước vấn đề. Chính mình tuy rằng bị đánh một quyền, chính là nhân gia cũng là động thai khí. So sánh mà nói, kia chính là một cái mạng người. Bên này bất quá là một quyền trọng lượng mà thôi. Bối Kha Mạc trở về thời điểm, cùng đi vào bệnh viện thời điểm, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Lớp trưởng cùng bí thư chi đoàn, biết chuyện này, đều trước sau hảo hảo bảo hộ. Sợ hơi chút có cái sơ suất, bọn họ đảm đương không dậy nổi. Ở bệnh viện, Bối Kha Mạc luôn mãi dặn dò, không thể đem chuyện này nói ra đi. Hiện tại Bối Kha Mạc còn không có hiện hoài, có rất nhiều thời gian, tiếp tục chậm rãi chơi. Bất quá Bối Kha Mạc đi học đánh lão sư chuyện này, chậm rãi liền truyền khai, vốn dĩ không phải nhiều nghiêm trọng sự tình, lập tức nháo đến mọi người đều biết. Mọi người chỉ cần là thấy được Bối Kha Mạc đều sẽ chỉ trỏ trỏ. Bối Kha Mạc đối với mọi người ánh mắt, cũng áp dụng hoàn toàn không thèm để ý thái độ. Mọi người nói như thế nào, cùng nàng không có quan hệ. Một ngày chương trình học kết thúc, Bối Kha Mạc đi tới cục cảnh sát. Cục cảnh sát năm sau sự tình, cũng không xem như rất nhiều. Thời gian này lại là khai giảng thời điểm, mỗi nhà đều có việc. Tiểu Vương như cũ là lưu tại đình thi gian, nhìn những cái đó lạnh băng thi thể. Tiểu Vương muốn dạy đạo Lục Tiểu Vũ sự tình còn có rất nhiều. Lục Tiểu Vũ cũng chỉ là học mệt một chút ra lông mà thôi. Bối Kha Mạc đi vào cục cảnh sát thời điểm, cục cảnh sát có vẻ có chút quạnh quẽ. Không ít người đưa hài tử đi học, hôm nay đều không ở nơi này. Rốt cuộc cũng không phải cái gì hài tử, đều nhất định sẽ lưu tại thành thị này. Ngươi hôm nay tới sớm à? Hôm nay khóa không nhiều lắm. Nói nữa, ta tưởng đi học liền đi, không nghĩ đi học liền không đi bái. Bối Kha Mạc tìm một chỗ ngồi xuống. Gần nhất chương trình học tiến triển thế nào? Đường Vũ Đường gật gật đầu, tất cả mọi người đều học được không ít đồ vật, bất quá có chút người cũng không muốn dạy dỗ chúng ta, này đó phạm nhân cũng không phải ai đều như. Vậy hữu hảo, có chút người sẽ đem chính mình biết đến cùng phạm tội có quan hệ sự tình, giảng thuật cấp này đó cảnh sát biết, chính là có chút thời điểm, gặp được hết thảy phạm nhân, cũng không sẽ như vậy tưởng. Tôn Sách rất là bất đắc dĩ, kỳ thật nhất rồi dám chính là Võ Lăng, ta là thật sự không biết nàng là nghĩ như thế nào, Võ Lăng có tinh thần phân liệt. Đây cũng là không có biện pháp, Võ Lăng có thể nói là hỉ nộ vô thường. Nhất có đại biểu tính một người, chỉ cần là thượng Võ Lăng khóa, liền phải xem Võ Lăng hôm nay trạng thái thế nào. Nếu trạng thái không tốt, bọn họ lưu lại đi học khả năng tính, liền thật là quá nhỏ. Liền tính là trạng thái hảo, cũng có thể đột nhiên phát giận. Dần dà, toàn bộ cục cảnh sát, đối với Võ Lăng người này, đã dần dần thích ứng. Người khác liền tương đối dễ nói chuyện, đồng ý cùng không đồng ý. Vừa xem hiểu ngay, trong khoảng thời gian này học tập, làm những người này học xong không ít đồ vật, cảnh sát nhóm bắt đầu càng thêm hiểu biết, những cái đó kẻ phạm tội tâm lý trạng thái. Có chút người là bất đắc dĩ, có chút người là hưởng thụ trong đó. Như vậy tâm lý khác biệt, làm được sự tình cũng là hoàn toàn bất đồng. Nếu có thể đem loại hình khác nhau mở ra, cảnh sát cũng là có thể càng tốt nắm giữ, bắt giữ kẻ phạm tội phương pháp. Chờ đến này đó chương trình học không sai biệt lắm kết thúc, làm cảnh sát nhóm đi theo Tiểu Vương học tập một ít cơ bản thường thức, đối với thi thể hơi chút hiểu biết một ít, này đối cảnh sát tới nói cũng là có trợ giúp. Thi thể là án tử trực tiếp nhất một loại biểu hiện, hiện trường vụ án là lớn nhất phụ trợ, chỉ có hai tương kết hợp mới có thể càng dễ dàng cảm nhận được người chết cùng hung thủ tâm lý trạng thái. Cho nên này đó cảnh sát chỉ là hiểu biết hung thủ sẽ có cái dạng nào tâm lý trạng thái, này vẫn là xa xa không đủ. Chỉ chỉ có kết hợp sở hữu có thể nhìn đến, không thể nhìn đến nhân tố, mới có thể đủ đem án tử trải vuốt rõ ràng. Bối Kha Mặc ngồi ở ghế trên, gõ mặt bàn, không có án tử nhật tử. Chính mình thật đúng là không biết làm cái gì. Đường Vũ Đường cũng có chính mình sự tình muốn vội vàng. Cũng không có cái gì thời gian, tới để ý tới Bối Kha Mặc có phải hay không nhàm chán. Nhìn Bối Kha Mặc đi WC, Đường Vũ Đường nháy mắt đứng lên. Tôn Sách hoảng sợ, ngươi làm gì, ngươi phiên nhân ra đồ vật làm cái gì. Này hai tên gia hỏa, cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Gạt chúng ta, ta tra xét lâu như vậy đều là một chút thu hoạch cũng không có. Không tìm tìm những thứ khác, ta sao có thể biết chân tướng. Tôn Sách một phen giữ chặt Đường Vũ Đường, ngươi cũng không nên quên mất, chính mình là một cái cảnh sát. Chu Văn mắt trợn trắng. Bất quá chính là phiên một chút bằng hữu đồ vật, cũng không đến mức nói như vậy nghiêm trọng. Đường Vũ Đường ném ra Tôn Sách tay, tiếp tục lật xem Bối Kha Mặc đồ vật. Bối Kha Mặc trong bao đồ vật tương đối đơn thuần, chính là vấn đề liền ở chỗ. Bối Kha Mặc bao có thật nhiều tầng, Đường Vũ Đường phiên trong chốc lát, rốt cục là phiên tới rồi một cái đồ vật, đó là một chương giấy. Đường Vũ Đường có chút tò mò mở ra Semonster nhìn thoáng qua. Đường Vũ Đường đôi mắt liền trừng đến lão đại, các ngươi nhanh lên lại đây nhìn xem, ta đôi mắt có phải hay không xuất hiện vấn đề. Tôn Sách bĩu môi. Ngươi từ nhân ra trong bao nhảy ra tới đồ vật, chúng ta mới không Semonster, không nói giỡn. Các ngươi thật sự muốn lại đây nhìn Semonster. Đường Vũ Đường vừa thấy không ai động, trực tiếp đem kia tờ giấy vỗ vào Tôn Sách trước mặt. Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Tôn Sách liếc mắt một cái, cũng là kinh ngạc đến cực điểm. Mang thai, như thế nào nhanh như vậy liền mang thai? Chu Văn vừa nghe này hai chữ, cũng là vội vàng đi tới Tôn Sách bên người. Ngay từ đầu không có hứng thú kia tờ giấy, hiện tại là nàng hứng thú nơi phát ra. Bối Kha Mặc mang thai, tin tức này thật sự là quá mức kinh tủng một ít. Đã muốn 4 tháng, Đường Vũ Đường vô cùng kinh tủng nhìn mọi người. Nói như vậy, lúc ấy nàng cùng những người đó đánh nhau đều là mang theo hài tử. Tôn Sách đương nhiên gật đầu, trách không được, mỗi một lần biết Bối Kha Mặc mạo hiểm, Kiều Phạn Âm đều như vậy khẩn trương, Chu Văn cũng là thâm chấp nhận. Trách không được trong khoảng thời gian này, Kiều Phạn Âm đã đem Bối Kha Mặc phủng đến bầu trời đi. Vài người sửng sốt trong chốc lát, bị Bối Kha Mặc thanh âm cấp đánh thức. Các ngươi mấy cái vây quanh ta địa phương làm cái gì đâu? Không phải đều có chính mình công tác sao? Ta đi Tiểu Âm nơi đó, ở chỗ này cũng không có gì sự tình, liền đi hắn công ty nhìn xem, có hay không hảo ngoạn đồ vật. Đường Vũ Đường vội vàng đem kia chương xét nghiệm đơn đặt ở phía sau. Tôn Sách cũng là vội vàng đem bao đưa cho Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc căn bản là không nghĩ tới, những người này sẽ lật xem chính mình đồ vật, cho nên cũng không có hỏi lại cái gì. Cõng bao đi tới Kiều Phạn Âm công ty, Bối Kha Mặc thông suốt đi vào. Lúc này cục cảnh sát vài người, tâm tình còn lại là vô cùng thấp thỏm mani, bởi vì Bối Kha Mặc đột nhiên xuất hiện, làm Đường Vũ Đường bọn họ làm chuyện trái với lương tâm người, cảm thấy có chút khẩn trương, cho nên này chương xét nghiệm đơn không có bỏ vào đi. Tôn Sách đem bao đưa cho Bối Kha Mặc thời điểm, có thể đem bao khóa kéo kéo lên, này đã là thực không dễ dàng. Nếu Bối Kha Mặc phát hiện, kia chương xét nghiệm đơn không thấy, khẳng định là nếu muốn đến bọn họ mấy cái, liền Bối Kha Mặc hiện tại tính tình tới xem. Ba người nằm ở ghế trên, có một loại đại nạn buông xuống cảm giác. Lục Tiểu Vũ từ đình thi gian ra tới, nhìn đến vài người ở chỗ này nằm ngay đơ. Làm gì đâu, đều không có việc gì sao? Không ai để ý tới Lục Tiểu Vũ nói. Lục Tiểu Vũ cảm thấy kỳ quái, tới gần vài người nhìn nhìn, vài người sắc mặt đều phi thường không tốt. Nếu là một người không thoải mái, đảo cũng có thể đủ nói được không? Vài người sắc mặt đều không tốt, Lục Tiểu Vũ nghĩ không ra nguyên nhân. Giây lát lúc sau, Đường Vũ Đường một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, không bằng ta còn là chính mình tự thú đi, Lục Tiểu Vũ bị lời này hoảng sợ. Ngươi làm cái gì, tự thú là có ý tứ gì à? Đường Vũ Đường phi thường dối rắm, đem kia phân xét nghiệm đơn đưa cho Lục Tiểu Vũ. Lục Tiểu Vũ đôi mắt nháy mắt trừng lớn, mang thai, từ cái này ngày xem, lần đầu tiên tựa hồ liền mang thai đi, hai người kia động tác thật đúng là nhanh chóng a. Bất quá đây là chuyện tốt, các ngươi như thế nào giống như một chút đều không cao hứng. Đường Vũ Đường khóc tang một khuôn mặt, nếu này xét nghiệm riêng là ngươi trộm ra tới, ngươi cũng sẽ không cao hứng. Lục Tiểu Vũ có chút không hiểu nhìn Đường Vũ Đường. Trộm ra tới, từ địa phương nào trộm ra tới, còn có thể là địa phương nào, đương nhiên là Kha Mạc trong bao, ta liền nói không cho ngươi phiên. Đường Vũ Đường trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tôn Sách, ta liền không tin ngươi một chút đều không nghĩ phải biết rằng, Tiểu Mạc trong bao rốt cuộc có cái gì bí mật, sự thật chứng minh các ngươi đều thấy được. Cũng không có thực tốt ngăn cản ta, Lục Tiểu Vũ vội vàng đem trong tay xét nghiệm đơn. Ném cho đối diện Đường Vũ Đường, chuyện này chính là cùng ta một chút quan hệ đều không có. Phát sinh chuyện này thời điểm, ta còn ở đình thi gian, Chu Văn có chút bực bội gãi gãi đầu. Nói này đó có không làm cái gì, ngẫm lại làm thế nào chứ? Đường Vũ Đường vẫn là câu nói kia, ta còn là tự thú đi. Ta cảm thấy thẳng thắn từ khoan kháng cự từ như mần ni, Chu Văn vẫy vẫy tay. Đối với Kha Mạc tới nói, thẳng thắn không thẳng thắn đều là giống nhau, người thẳng thắn cũng là giống nhau. Quan trọng nhất chính là, nếu Kha Mạc không cao hứng, Kiều Phạn Âm liền càng thêm sẽ không cao hứng. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách sắc mặt, nháy mắt càng thêm không hảo, Lục Tiểu Vũ nhướng mày, cũng không đến mức đi. Còn không phải là nhìn một chương xét nghiệm đơn sao? Tiểu Vương đẩy đẩy mắt kính đi ra. Cái gì xét nghiệm đơn a? Chính là Kha Mạc mang thai xét nghiệm đơn. Này vài người vụng trộm từ nhân ra trong bao lấy ra tới nhìn, Tiểu Vương bĩu môi. Vậy các ngươi xong đời. Kha Mạc tính cách, chính là sẽ không dễ dàng tha thứ của các ngươi. Làm tốt bị thế nào chuẩn bị đi? Cụ thể là bị thế nào? Ta cũng không biết. Bối Kha Mạc đi tới Kiều Phạn Âm công ty. Ở bên ngoài chờ đợi Kiều Phạn Âm hội nghị kết thúc. Kiều Vi Âm là tính toán muốn nói cho Kiều Phạn Âm, lại bị bối Kha Mạc ngăn lại tới. Hết chương.